Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, điên cuồng liên chiến. Lâm Hiên nắm chặt Viêm Vương côn, trong hai con ngươi hồng mang thoáng hiện, trong cơ thể lưu chuyển Phượng Hoàng huyết mạch, ở Lâm Gia huyết mạch chi lực tăng mạnh lúc trước, điên cuồng đồng hóa sau đó, trong cơ thể lưu chuyển đều là vương phẩm cấp Phượng Hoàng huyết mạch. Ở nắm chặt cái này Viêm Vương côn lúc, tuy nói đẳng cấp có rất lớn sai biệt, nhưng vốn là đồng nguyên. Vì vậy Lâm Hiên cảm giác mình cùng cái này Viêm Vương côn liền cùng một chỗ. Gào, một tiếng to rõ tiếng kêu từ Viêm Vương côn trong truyền đến. Viêm Vương côn trên trung bình cổ Phượng Hoàng huyết mạch chi lực đều bị dẫn động đi ra. Cực nóng hỏa diễm từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Ở trên người hắn bày biện ra thật lớn Phượng Hoàng vũ dực. So với trước đó thi triển ra đều phải thật lớn thượng rất nhiều. Đây chính là huyết mạch chi lực cùng cộng lại lực lượng. Một hơi thở thì tăng lên. So với trước đó ước chừng trở mình nhiều gấp mấy lần. Lâm Hiên bây giờ nhìn lại, giống như là một thật lớn Phượng Hoàng. Ở không gian này trong chuẩn bị dương cánh bay lượn. Đối diện xuất hiện ảo giác đồng dạng là không kém. Nhưng so với Lâm Hiên thì hơi chút kém hơn một mảng lớn. Lâm Hiên huyết mạch chi lực có khả năng triệt để đem đồng hóa Phượng Hoàng huyết mạch. Có thể mô phỏng ra kinh người Phượng Hoàng huyết mạch chi lực lưu chuyển toàn thân. Vì vậy so với mô phỏng đi ra ảo giác, đều cường hãn hơn thượng quá nhiều. Lâm Hiên so với chân chính Phượng Hoàng đến đều không kém chút nào. Tuy nói không phải cao nhất phẩm cấp Phượng Hoàng, nhưng ít ra vẫn là vương phẩm cấp huyết mạch Phượng Hoàng chi lực. Ở trầm nguyên lĩnh vực coi như là đỉnh cấp. Hiện tại đuổi kịp cổ Phượng Hoàng huyết mạch chi lực khiến cho cộng minh. Do đó triệt để kích phát ra lực lượng đi ra. Cái này món vũ khí giống như là hắn chuyên môn vũ khí giống như. Cũng không có bộc phát ra. Cũng cảm giác cùng thân thể mình liền tại một cái. Gào tương đương, mục vô biểu tình ảo giác vung lên Viêm Vương côn. Chính là thi triển ra nó tối cường tuyệt học đi ra. Song trọng hỏa diễm cùng cộng lại. Như là hai cái thật lớn hỏa roi đi bên này đánh qua đây. Kèm theo còn có Phượng Hoàng tối cường lực lượng. Đồng dạng là đi theo dẫn động bắt đầu Viêm Vương côn trên trung bình cổ Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng so với Lâm Hiên vẫn là kém hơn một đoạn. Phượng Hoàng giám thần quyết. Phượng Hoàng thân. Lâm Hiên thi triển ra Phượng Hoàng tộc mạnh nhất luân hồi cấp võ học. Nguyên bản chỉ phía sau dài ra Phượng Hoàng vũ dực. Hôm nay hắn mặt ngoài thân thể toát ra vô số cây vũ dực đi ra. Đem thân thể hắn đều bao trùm. Đây mới thực sự là Phượng Hoàng huyết mạch chi lực. Phải là trước kia xem ra giống như là Phượng Hoàng nói. Vậy hắn hiện tại thì thực sự là một hình người Phượng Hoàng. Ở hóa thành cái này Phượng Hoàng thân sau đó. Trong mắt hồng quang gắt gao tập trung vào đối với ảo giác. Dưới chân một chuyển lúc trước. Đơn giản thì tránh thoát xuyên qua lại đến roi. Sau một khắc thì xuất hiện ở ảo giác bên người. Nhắm ngay cái này ảo giác nhanh chóng vung lên Viêm Vương côn. Không hề khó khăn mà xuyên qua cái này ảo giác. Thình thịch, một đạo hỏa diễm từ Viêm Vương côn trong bay lên. Trong nháy mắt liền đem ảo giác cho đốt thành cho bụi. Hóa thành hồng mang chui vào trong tay hắn Viêm Vương côn trong. Nhiệt độ lại lần nữa đề thăng một điểm. Miểu sát, lại là miểu sát. Trở lại, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Rất nhanh thì xuất hiện một vị khác ảo giác đối thủ. Cái này ảo giác đối thủ vừa mới xuất hiện. Lâm Hiên thì hóa thành một đạo hồng mang xuyên qua đi. Đang chuẩn bị đâm trúng cái này ảo giác lúc. Cái này ảo giác đột nhiên thì tại chỗ biến mất. Đây là né tránh. Không, đây là thuấn di. Chỉ là Lâm Hiên trong cơ thể lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Tốc độ càng là bạo phát đến mức tận cùng trình độ. Ánh mắt đi bên cạnh thoáng nhìn. Chợt vung lên trường côn thì công kích đi. Màu đỏ tàn ảnh ở trước mắt xẹt qua. Cuối cùng rơi ở phía trước trống trải khu vực trong. Giữa không trung đột nhiên bị đập ra nhân ảnh. Ở té xuống đất sau đó. Thình thịch một tiếng. Hóa thành một chất đống cho tàn bay xuống trên không trung. Cuối cùng một đạo hồng quang chui vào trong tay hắn Viêm Vương côn trong. Lại là đơn giản miểu sát. Không có bất kỳ áp lực. Tốc độ này quả thực so với thuấn di đều khủng bố hơn. Lâm Hiên sẽ thuấn di sao? Kỳ thực hóa đan kỳ cấp bậc, cũng có thể phạm vi nhỏ thuấn di. Kỳ thực đều là tương đối kê sướn. Thuấn di quá không ổn định, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên trước mắt mới chỉ rất hiếm thấy đến lấy thuấn di công kích. Nếu như bị đoán được thuấn di điểm dừng chân, vậy chờ đợi thì là tử vong. Chỉ có thể chất tương đối đặc thù, có không gian thể chất, hoặc là tu vi cực cao, mới dám vận dụng thuấn di. Bất quá bây giờ Lâm Hiên tốc độ đã miểu sát thuấn di. Vừa rồi chính là tốt ví dụ. Ảo giác muốn lấy thuấn di trốn được Lâm Hiên phía sau đánh lén, lại bị Lâm Hiên cho đơn giản chặn lại, sau đó dành cho một kích chí mạng. Ở ta phạm vi cảm ứng bên trong dùng thuấn di, nhất định chính là muốn chết. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Những thứ này ảo giác linh trí là hoàn toàn mô phỏng chân nhân, nhưng thực lực thật sự là không đủ. Nhất là Lâm Hiên hỏa lực toàn khai dưới tình huống, muốn tách rời khỏi hắn phạm vi công kích thật sự là quá khó khăn. Chỉ ngăn cản mới có mạng sống. Nếu là không ngăn cản nói, vậy chờ đợi thì là tử vong. Tránh né là không có quá nhiều ý nghĩa. Hảo tiểu tử, lực bộc phát thực sự là quá cường hãn. Cái này Phượng Hoàng huyết mạch nồng độ quá mạnh. Không có thực sự là bộ tộc Phượng Hoàng chứ. Chính là không đúng. Nếu như bộ tộc Phượng Hoàng nói, trước đó cũng đã có thể cảm thụ được mới đúng. Linh Vũ đang quan sát Lâm Hiên tình huống, đồng thời đem nơi này tình huống thông báo cho Hoa Thiên Thành Chủ. Hoa Thiên Thành Chủ muốn biết nơi này tổng thể tình hình chiến đấu. Cực kỳ nồng nặc Phượng Hoàng huyết mạch sao? Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Phỏng chừng hấp thu không ít Phượng Hoàng tinh huyết đi. Nếu như bộ tộc Phượng Hoàng nói, sớm đã bị điều tra ra. Hoa Thiên Thành Chủ gật đầu một cái. Đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Nhìn một chút cuối cùng có thể vọt tới bao nhiêu ba đếm. Xem trước xem có thể hay không phá tan cái này 103 đi. Quang là dựa vào chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Lâm Hiên hiện tại biểu hiện rất thô bạo. Nhưng bây giờ mới bất quá mới vừa bắt đầu. Chớ quên hiện tại mới bất quá 57-3. Lâm Hiên thì thi triển ra rất cường lực lượng. Như vậy còn lại đây. Thời gian nhanh chóng đi qua. Thần võ các bên ngoài người nhìn chằm chằm Lâm Hiên biểu tình. Chứng kiến Lâm Hiên tình huống hơi có chút rung rung. Trên trán toát ra không ít mồ hôi lạnh. Thoạt nhìn hiển nhiên là gặp phải khó khăn chắc thí. Mới không sai biệt lắm 3 canh giờ. Cũng đã sắp không chịu được nữa sao? Bây giờ còn có 7 canh giờ đây. Nhìn ngươi như thế chống nổi cái này 7 canh giờ. Liễu Hồng Tin hừ lạnh một tiếng. Ở bên cạnh nhìn có chút hả hê không ngớt. Phải tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ xuống phía dưới. Tỷ như chống được ngũ 6 canh giờ. Cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Ngược lại rơi cái bị cười nhạo hạ tràng. Cuối cùng liền thần khí đều thu hoạch không. Kết quả này đúng là hắn muốn. Thần võ các bên ngoài nghe nói tin tức này lúc, cũng không nhịn được vì Lâm Hiên bóp mồ hôi. Mới 3 canh giờ thoạt nhìn thì sắp không chịu được nữa. Làm sao còn chống nổi cái này 7 canh giờ? Hừ, ta đã nói hắn không thông suốt qua. Mới vừa vặn 3 canh giờ cũng nhanh không kiên trì nổi. Tần Lâu lắc đầu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Đã thấy bản thân cố thần đan gấp bội. Chưa chắc, 7 canh giờ, Lâm Hiên như nhau sẽ chống nổi. Liêu Huy Minh lại là nhịn không được cùng Tần Lâu tranh luận lên. Ở nhập thần họa trong thực tập như nhau, ở khác người đều cho rằng hắn không kiên trì nổi lúc, thì có thể kiên trì. Nhập thần họa là nhập thần họa. Đây là 10 canh giờ. Không phải mấy nén hương thời gian. Hiểu. Tần Lâu hừ lạnh một tiếng. Không ngờ nói với bọn họ lời thừa. Convert by. King Killer. Hết chương.